Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chúng Mỹ tề tụ. Triệu lại tiếp nhận kết quả này. Sự tình đã phát sinh. Hắn không chấp nhận cũng không biện pháp. Thái tuế thịt cũng không dùng được. Đưa ngươi, coi như là chữa cho tốt con mắt ta, cảm tạ a. Triệu lại đem thái tuế thịt đưa cho Tô Cảnh. Tô Cảnh cũng không già mồm, rất thẳng thắn thu lấy. Lúc đầu Triệu lại dừng lại chính là vì A Kim. Tất nhiên sự tình đã kết thúc. Như vậy Triệu lại cũng ly khai. Tô Cảnh tự nhiên cũng dẫn người rời đi. Hắn dự định trực tiếp đi Thiên Tân. Đối với Tô Cảnh mà nói, có lẽ không tách ra bao lâu. Nhưng là đối với Nguyệt Nha, Nhạc Khinh La các nàng, cái này nhưng có thời gian. Dù sao cũng không có gì khác sự tình có thể làm. Tô Cảnh dự định về Thiên Tân. Một phương diện, hảo hảo lợi dụng dược thi đến rèn luyện nguyên thần. Một phương diện khác cũng là bồi bồi đám người. Sau đó xử lý sau này dấu vết. Sau đó, cũng nên ly khai về nguyên bản thời đại. Hơn nữa Tô Cảnh cũng rất chờ mong. Ở bình thường thời gian trục bên trên, gặp lại Triệu lại, A Kim đám người. Một đường về Thiên Tân, Tô Cảnh sinh hoạt tiết tấu lại không có thay đổi quá lớn. Ban ngày đi đường, gặp được Nhật Bản binh lính liền giết. Buổi tối tìm địa phương ngủ ngoài trời. Trước dùng dược thi dẫn quái thuận tiện thăng cấp. Nói thực ra, đoạn thời gian gần nhất Tô Cảnh đều không làm sao chú ý qua EXP. Ở không có cố ý mà làm tình huống phía dưới, lại thăng một cấp, rút thưởng số lần đã nhiều đến 12 lần. Bất quá Tô Cảnh tạm thời còn không cần cũng không rút. Dẫn quái về sau, Tô Cảnh liền cùng tam nữ đánh nhau kịch liệt một đêm. Có chuẩn bị về sau, Tô Cảnh đã không đến mức giống lần thứ nhất như thế mất khống chế. Chỉ là cái này dục vọng có thể so với bình thường mạnh hơn một chút thôi. Hấp thu dược hiệu, rèn luyện nguyên thần, một ngày kết thúc như vậy, ngẫu nhiên đây, cũng sẽ rút ra thời gian cùng bàn nhược đàn. Tâm sự, có thể nói là tương đối phong phú. Rốt cục, ở niên quan sắp tới trước đó, lần nữa về tới Thiên Tân, chuẩn xác mà nói, là về tới Văn Huyện. 16, không sai biệt lắm 17 năm thời gian, Văn Huyện xem như đại biến dạng. Mặc dù bây giờ là thời kỳ chiến tranh, nhưng là ở trong này đã thấy không đến người Nhật Bản. Tuy nhiên Tô Cảnh không có tận lực đi cải biến lịch sử. Nhưng là lịch sử cũng bởi vậy cải biến. Dù sao thời kỳ này, Thiên Tân vẫn là luân hãm. Nhưng là bây giờ thì khác. Có lẽ ở mênh mông lịch sử bụi bặm bên trong, Cố Huyền Vũ chỉ có thể là một cái nhỏ không thể lại nhỏ nhân vật. Nhưng là bây giờ, có cái kia mỏ vàng ủng hộ, lại tăng thêm tầng thứ tư tiểu địa ngục ở chỗ này. Nhất là Đại Tuyết. Đại Tuyết đi tới Thiên Tân sau đem người Nhật Bản ở y viện làm sự tình công bố ra ngoài. Đưa tới cực lớn tiếng vọng, nhất là ở trên quốc tế. Có thể nói, Thiên Tân bởi vậy trở thành đặc biệt thụ chú ý địa phương. Lại tăng thêm Cố Huyền Vũ khai thác mỏ vàng về sau. Hắn tuy nhiên chỉ có 3 thành. Lại ở sơ kỳ thời điểm cung cấp trợ giúp rất lớn. Giống như quả cầu tiết một dạng càng thêm quảng đại. Hiện tại Cố Huyền Vũ ở Thiên Tân đây chính là đại quân phiệt. Mang theo Cố Cơ càng là chủ động công kích Nhật Bản binh lính. Tương đối sắc bén. Chính vì vậy, Thiên Tân phụ cận, nhất là Văn Huyện, gọi là một cái an toàn. Nói trở lại, không vẻn vẹn chỉ là Cố Huyền Vũ. Mỏ vàng sản xuất. Tô Cảnh thế nhưng là có 7 thành, nhất là ở binh hoang mã loạn niên đại, lợi dụng số tiền kia, Văn Huyện, cùng với Văn Huyện phụ cận hơn phân nửa thổ địa đều bị mua lại. Bây giờ lần này đến, Tô Cảnh thế nhưng là thực sự đại địa chủ, Tô Phủ, đi tới Tô Phủ trước cửa, Tô Cảnh đều có điểm không nhận ra được, đây là khuếch trương to được bao nhiêu a? Nguyên bản Tô Phủ cũng không nhỏ. Hiện tại đem chung quanh phòng ở tựa hồ đều mua lại. Làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Tiến vào Văn Huyện thời điểm, bên trong biến hóa cũng làm cho Tô Cảnh cảm thán không thôi. Đến nhà, đi gõ cửa, Tô Cảnh hướng về Tô Đào nói ra. Tô Đào đi lên gõ cửa, cũng không lâu lắm cửa mở. Mở cửa là Nguyệt Nha. Nhìn thấy Tô Cảnh, Nguyệt Nha đầu tiên là sững sờ. Theo sát lấy trực tiếp vượt qua Tô Đáo. Đụng vào Tô Cảnh trong ngực. Nước mắt đã chảy ra. Lão gia, ngươi rốt cục trở về. Trở về, trở về. Tô Cảnh ôm Nguyệt Nha mỉm cười nói ra. Nhanh, tiến nhanh phòng A. Sau một lúc lâu, Nguyệt Nha tựa hồ mới phản ứng đến. Lau khô con mắt kéo Tô Cảnh đi vào. Đồng thời lớn tiếng hô hào lão gia trở về. Cũng không lâu lắm, liền gặp được Hồng Chiếu, Ngọc Trân, Nhậm Đình Đình, còn có Đại Tuyết đều chạy tới. Nhìn thấy Tô Cảnh, tự nhiên lại là một hồi hàn huyên. Đám người vào phòng khách, Tô Cảnh đầu tiên là cho các nàng giới thiệu lẫn nhau một chút. Sau đó mới nhắc tới các nàng khoảng thời gian này kinh lịch. Tô Cảnh đưa các nàng trở về sau, các nàng cũng đều đang cố gắng tu hành. Lại tăng thêm Tô Cảnh lưu lại huyền âm chi khí. Hơn 10 năm thời gian để bọn hắn dung nhan cơ hồ không có biến hóa. Bất quá các nàng gần nhất ngược lại là chỗ sâu ẩn cư. Dù sao có chút kinh thế hãi tục. Hơn nữa bình thường phần lớn thời giờ cũng sẽ giúp đỡ Nhạc Khinh La để duy trì tầng thứ tư tiểu. Địa ngục tình huống. Khinh La đây. Khinh La phần lớn thời giờ đều ở trong tiểu địa ngục. Ngẫu nhiên mới có thể qua tới. Bất quá ta nghĩ nàng hẳn là cũng nhận được tin tức. Rất nhanh liền có thể trở về. Bên này mới vừa nói xong Nhạc Khinh La rất nhanh sẽ trở lại. Kết quả thật đúng là cũng không lâu lắm. Nhạc Khinh La trở về. Đêm nay, Tô Phủ khó được náo nhiệt. Một cái bàn tròn lớn. Bất kể là Tô Cảnh lúc đầu nữ nhân. Hay là tách ra sau mang về nữ nhân. Mọi người ngồi cùng một chỗ. Vui chơi giải trí. Khỏi phải nói có bao nhiêu náo nhiệt. Đại Tuyết trước mắt cũng ở tại Tô Phủ. Bình thường có chút cần xuất đầu lộ diện sự tình đều để nàng làm. Coi như là một quản gia bộ dáng. Tô Cảnh để Đại Tuyết cho Tô Đào các nàng an bài một chút đi nghỉ ngơi. Còn dư lại, Nguyệt Nha, Ngọc Trân, Đình Đình, còn có, Khinh La, buổi tối các ngươi bồi ta. Tô Cảnh nói, những người khác tự nhiên không có ý kiến. Tô Cảnh cố ý nhìn về phía Nhạc Khinh La. Việc này thế nhưng là Nhạc Khinh La ranh giới cuối cùng. Trước đó là căn bản không đồng ý. Không nghĩ tới Nhạc Khinh La lại thật giống như không nghe thấy một dạng. Căn bản không có cái gì biểu thị. Đây là ngầm cho phép. Tô Cảnh cười hắc hắc. Trực tiếp mang theo 4 người đi gian phòng. Cũng không dẫn quái. Trực tiếp phục dụng dược thi. Sau đó, tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn. Tự nhiên là thiên lôi câu địa hòa. Một phát không thể vãn hồi. Mãi cho đến trời đều sáng lên mới tính kết thúc. Tỉnh lại thời điểm đều nhanh là xế chiều. Một lần này đi ra. Liền gặp được trong nhà muôn hình muôn vẻ nhiều loại mỹ nữ đều đang bận rộn. Nhạc Khinh La, Nguyệt Nha, Nhậm Đình Đình, Ngọc Trân, Tô Đào, Vương Giai Chi, Yamamin Hideko. Hơn nữa Hồng Chiều cùng Đại Tuyết. Dứt bỏ Hồng Chiều cùng Đại Tuyết mà nói. Bản thân sau khi xuyên Việt nữ nhân đều ở nơi này. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.